Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, đã từng yêu tộc Thánh Hoàng. 2, 3, Hạ Cực thật sự là vui mừng bản thân chưa quên kiếp trước giản thể trung văn. Bây giờ đọc lên rất hơi xúc động cảm giác. Đại Ngu năm 3033, giết chóc, vô tận giết chóc, để ta có thể trở nên càng cường đại. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta muốn thế giới này đều thần phục ở ta dưới chân. Phàm là quỳ xuống ở ta trước mặt chính là tốt. Phàm là đứng ở ta trước mặt chính là xấu. Giết giết giết. Cuối cùng ba cái cảm thán hiệu. Cho dù cách mấy trăm năm, Hạ Cực y nguyên có thể cảm thụ trong đó xuyên qua giấy ra ngoài sát khí cùng cuồng vọng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Ninh lời nói. Lòng ta rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa xuống rải rác mấy người. Trên đời này nhiều người như vậy ta không quản. Thế nhân cho rằng cái gì là chính, cái gì là ta, ta cũng không quản. Đối với ngươi tốt, chính là chính nghĩa. Đối với ngươi xấu, chính là tà ác. Hạ Cực lộ ra mỉm cười, nhìn về phía cái này nhân hoàng nhật ký cũng lộ ra một loại đáng thương thần sắc. Xem tựa như cường đại, lại là cái người đáng thương. Hắn ở chinh phục mọi thứ, có thể cái này đến tột cùng có ý nghĩa gì đâu. Quân lâm thiên hạ, một mình đứng ở không người làm bạn cao nhất chỗ, mỗi người đều sợ hắn, sợ hắn. Hy vọng hắn chết, lại không người dám biểu hiện ra tới. Dạng này sinh hoạt ta thật sự là một ngày đều không nghĩ tới. Nghĩ đến Hạ Ninh, Hạ Cực bỗng nhiên nghĩ đến nàng bây giờ chân chính yêu cơ bộ dáng là lạ nhân hoàng nhật ký lật đến. Trang kế tiếp, Đại Ngu năm 3035, ta giết trở về hoàng cung, nhưng vương đô thế mà cất giấu rất nhiều cao thủ, ghê tởm. Không vào thần thoại chi cảnh, cuối cùng là sâu kiến sao? Đại Ngu năm 3036, ta từng cái đánh tan, càng giết càng cường, vương đô bị ta công phá. Ở trong tầm tay, Đại Ngu năm 3037, Đại Ngu là của ta, đã từng người xem thường ta đều bị ta dẫm ở dưới chân. Ha ha ha, Đại Ngu năm 3040. Thiên nhân ngũ hạn thế mà muốn bản thân đột phá. Không cách nào đột phá liền không cách nào đánh vỡ mệnh luân. Phàm nhân trăm năm, tiên nhân trăm giáp, ta cho dù dùng các loại bảo vật, các loại thần vật, thế mà cũng chỉ có thể kéo dài mệnh số trăm năm. Đây quả thật là cực hạn sao? Tâm thần biết ta thể xác tinh thần. Lòng ta chính là giết chóc, chính là chinh phục. Phàm là nghịch ta, đều đem hủy diệt, ta sẽ đột phá. Đại Ngu năm 3050, ta không đột phá nổi, nhưng mà ta biết một cái khác bí mật. Một cái chân chính có thể để ta biến cường đại bí mật. Đại Ngu năm 3053, Đông Hải có yêu, đồ sát mà luyện yêu đan, nuốt đan mà có thể đột phá đại hạn không? Yêu đan, lại có cái này chỗ tốt. Ta công lực, ha ha ha, Đại Ngu năm 3060, yêu đàn ta rốt cuộc có thể phá toái hư không? Tiên nhân tìm tới ta, hắn muốn cùng ta hợp tác, yêu quả nhiên là thiên hạ lớn nhất bảo vật. Người khác sợ hãi, nhưng ở trong mắt chúng ta, có thể toàn thân đều là bảo vật. A hát, yêu tộc Thánh Hoàng, cái kia thì lại làm sao? Ta nhân loại chẳng lẽ không có thánh nhân? Ta muốn lợi dụng được tiên nhân, chỉ cần có thể giết chóc đầy đủ yêu, thôn phệ đầy đủ yêu đan, như thế luôn có một ngày ta cũng là thánh nhân. Hạ Cực lật đến nơi này, nhẫn không nổi dừng một chút. Yêu ma cũng là thật đáng thương, nếu như bọn chúng yêu đan như vậy có dùng, đối với tiên nhân sợ là thành đồ ăn chứ. Nói đáng thương thực ra cũng không thỏa đáng. Dù sao yêu ma có, hắn nhớ tới trong cung thiêu hủy mà chết thố yêu vô tội, nhớ tới cái kia bị giam giữ trong lồng hắc miêu yêu bị liên lụy, đáy hồ cái kia thụ yêu, hiền lành, trong núi hoang cái kia ăn người mê người yêu. Tà ác, đây là cái phức tạp tộc quần, dạng gì yêu đều có. Được rồi, chuyện này cũng không tới phiên ta tới đánh giá, chỉ là nhân hoàng nhật ký nơi này thế nào đều là huyết, huyết đều ấn vào thư sách bên trong ép. Một trang cuối cùng còn rất rõ ràng. Hạ Cực nhìn về phía cuối cùng, hắn mí mắt rụt một cái. Đại Ngu năm 4000, năm này Hạn Lý Lâm Uyên đã sống qua hơn 1000 năm sao? Thần sắc hắn yên tĩnh xuống tới, tiếp tục xem đi. Đại Ngu năm 4000, ta không cam tâm, rõ ràng yêu đã nhanh chết hết, tám đại thánh cũng vẫn diệt không sai biệt lắm. Vì sao cái kia ngồi mấy ngàn năm không nhúc nhích yêu tộc thánh hoàng bỗng nhiên ra tay rồi? Vô dụng, hắn cho dù là thánh nhân, nhưng còn là vô dụng. Hắn chỉ có một người, không phải là chư thánh đối thủ. Đại Ngu năm 4010, ta sắp chết, bất quá yêu tộc thánh hoàng cũng chết rồi. Hắn làm trái nhân quả, làm trái mệnh số, làm trái trung thánh. Hắn chạm không giữa thiên địa cầu nối, nhưng cầu nối luôn có một ngày sẽ chữa trị, kéo dài hơi tàn ở nhân gian yêu, cuối cùng sẽ lần nữa nghênh tới bọn chúng làm đồ ăn vận mệnh. Ta có thể nghĩ đến cái kia một ngày. Ha ha, nguyện vì chọn đời yêu hoàng. Ta phi, cuối cùng tức thì một ngụm tuyển mở huyết dịch. Hạ Cực đóng lên sổ. Hắn còn cho rằng nhân hoàng nhật ký muốn nghênh tới 1, 2, 3, 4, 5. Tính cái phim bộ đâu? Không nghĩ tới phần trước và sau hai sách liền khái quát. Hắn lắc đầu, không nghĩ tới nhân gian an bình. Vậy mà xem như yêu hoàng trảm không thiên địa cầu nối mang tới. Bất quá cái này yêu hoàng thật là ngốc. Nếu như là ta liền mang theo người trọng yếu nhất rời khỏi. Mai danh ẩn tích. Trốn, Hạ Cực ngẩn người. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Ninh nói câu nói kia. Hải ngoại là yêu vực, quan ngoại có dị tộc. Trốn chỗ nào nha? Đúng vậy, A-Hát trốn đến nơi đâu? Cái kia yêu hoàng biết rõ không thể vì mà làm chi. Một cái thánh nhân, đối mặt rất nhiều cùng cấp độ đối thủ. Cuối cùng đem hết toàn lực, y nguyên chặt đứt thiên địa cầu nối. Cho dù thân tử đạo vẫn, cũng chỉ là yêu tộc tương lai mưu cầu một chút biến số, nhưng nếu quả thật như nhân hoàng lời nói, những cái kia tiên nhân thánh nhân tu luyện rất nhiều năm, nội tình thâm hậu không gì sánh được, yêu tộc coi như kéo dài hơi tàn, cũng không thể nào sẽ là đối thủ, nhiều lắm là chống đỡ mấy ngày nay tử, cuối cùng vận mệnh vẫn là bị chú định. Hạ Cực im lặng đóng lên sổ. Không biết vì sao có chút kỳ dị thất lạc. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ đến cái kia yêu tộc thánh hoàng đưa mắt đều địch. Bên cạnh thân đồng tộc càng ngày càng ít tuyệt vọng, thật sự là con trùng đáng thương. Có thể thấy được địa vị càng cao, muốn gánh chịu mệnh số thì càng nhiều. Vẫn là Hạ Ninh hiểu ta, biết tiêu giao hai chữ cùng ta khít khao nhất. Hạ Cực thả hồi sổ. Lại rút ra một bên cái kia đào được tiền triều thư tịch. Văn bản viết thần binh phổ điểm chính. Ép bức này mới là ta cần. Hắn cẩn thận lật mở cái kia sổ. Mở đầu viết. Trời giáng thần binh. Tổng cộng có 100 số lượng. Siêu phàm có thể trưởng thứ nhất. Truyền kỳ có thể trưởng thứ hai. Thần thoại có thể trưởng thứ ba. Đạt đến thiên nhân. Có thể trưởng thứ tư. Thiên nhân bên trên, không thể tinh tế. Hạ Cực từng tờ lật lên. Sách này sách bên trong chỉ là đại khái nói một chút thần binh phân loại. Sau đó còn nói rõ thần binh là từ trên trời rơi xuống. Cho là từ thiên ngoại mà đến. Nhìn đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia, Bích Lam chi nhãn. Nếu như dựa theo sách này đã nói pháp, có lẽ thật chính là mình suy nghĩ nhiều. Dù sao mình đã có được địa nhãn, còn có cái kia thanh thần bí cổ pháp, có bách thú hoa văn kiếm, ý đồ trưởng khống dạng thứ ba thần binh, tự nhiên sẽ tồn tại cực lớn nguy hiểm. cho nên mới sẽ sinh ra loại kia nguy hiểm trực giác. Thả hồi cuốn sách này, hắn lần nữa nhìn về phía một bên khác, giá đỡ bên trên chỉnh tề trưng bày từng khối thủy tinh đồ sách. Thần binh phổ bản dập, ép đây cũng là có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Buổi chiều, thiếu niên bưng lấy sổ, ở Thiên Khuyết học cung lầu 2 một bản lật xem lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,